Mặc Vân Vệ một đường tới nay vẫn cũng chiếm cứ thượng phong, vẫn duy trì ưu thế, ở trong lòng bọn họ, ngay cả luân phiên hao tổn, nhưng lẫn nhau ưu khuyết xu thế nhưng không thay đổi quá, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới, dưới tình huống như thế, Sở Dương lại dám phản nhào đầu về phía trước, thậm chí là chủ động giết qua. Này một cái ám côn ăn được kêu là một cái chắc chắn, kết kết thật thật tuyệt không hoa giả. Đợi đến ở phía sau Mộng Vô Nhai đám người nghe hỏi chạy tới thời điểm tựu chỉ thấy được đầy đất thi hài, toàn cảnh là đỏ lòm. Vượt qua hơn 100 vị Mặc Vân Vệ toàn số bỏ mạng ở Sở Dương lần này đột kích đánh lén dưới. Thật can đảm, thật sự là khinh người quá đáng. Mộng Vô Nhai giận đến tức sùi bọt mép, hận không được đem Sở Dương bắt được thiên đao vạn quả, lăng trì phân thây. Lúc trước cũng biết Sở Dương chính là tuyệt không thiệt thòi, có thù tất báo tính cách, nhưng Mộng Vô Nhai làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Dương có thù tất báo đến trình độ này. Chẳng qua là để cho hắn mới vừa thở hổn hển mấy hơi thở mà thôi, người Sở Dương tốt hẳn là quý trọng khó như vậy được rộng thùng thình thời gian, điều chỉnh hạ xuống, gần nhau một chút khó được an bình, lẫn nhau bình an vô sự, nhưng trăm triệu không có nghĩ đến cái này tai họa lại cứ như vậy khẩn cấp quay đầu trả thù đứng lên. Cách chương.